trong mắt càng là lóe lên một tia không cam lòng. Vẫn là quá yếu. Trần Khuynh Địch nhanh chân đi về phía Long Ngạo Thiên, khắp khuôn mặt đều là nụ cười hòa ái nịnh nọt nhân vật chính, đồng thời còn lén lén liếc đầu lâu của lâu chủ Huyết Y Lâu trên đất một cái, nhếch nhếch miệng. Không hổ là nhân vật chính, chỉ cần một đao liền có thể chặt đầu của nhân vật phản diện. Trần Khuynh Địch sờ lên cổ, cảm thấy có một chút mát mẻ,